Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Phi Hoa Kiếm Vũ Kiếm Hoa Phi. Một đao kia, cương mãnh không đúc, vừa nhanh vừa độc, đối mặt Vũ Vương cao thủ cấp bậc, Long Thiên không dám có chút lưu thủ, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó, lấy mệnh tương bác, mà đổi thành một bên. Cổ Kiếm Hùng giờ phút này mắt không thể thấy, tình huống không rõ, mà lại bên người còn có một cái Thương Vân Hành muốn bảo vệ. Nhưng cũng không dám buông tay đánh cược một lần, lấy công đối công, bất quá dù sao cũng là Vũ Vương cấp cao thủ. Cổ Kiếm Hùng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cảm nhận được đao phong đánh tới sát na, tay vừa lộn, một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức đưa tay lắc một cái, trường kiếm trong tay lập tức huyễn hóa ra một đóa kiếm hoa. Sau đó ở trong chớp mắt, kiếm hoa một đóa biến hai đóa biến bốn đóa biến tám đóa, 16 đóa, 32 đóa. Qua trong giây lát, kiếm hoa đầy trời, dày đặc như mưa, phi hoa kiếm vũ kiếm hoa phi. Cổ Kiếm Hùng tuyệt kỹ thành danh. Long Thiên trước mặt, chỉ một thoáng liền kiếm mang bắn ra bốn phía, đem Cổ Kiếm Hùng tính cả Thương Vân Hành thân ảnh hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Cái gặp bạch quang lập lòe, kiếm hoa đóa đóa, cũng không thấy nữa hai người thân ảnh. Long Thiên kia uy mãnh không đúc một đao, trong chốc lát liền mất đi mục tiêu, mà mất đi mục tiêu, lại công kích sắc bén cũng đều không có ý nghĩa. Hiển nhiên kia đầy trời kiếm hoa như nộ hải cuồng đào tuôn ra đem lên đến. Long Thiên cùng hắn chém xuống đến kia một đạo đao quang. Phảng phất như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị kia vô biên kiếm hoa nuốt hết. Thực lực, đây chính là thực lực. Cổ Kiếm Hùng chỉ là một chiêu thủ thế. Chẳng những phá giải Long Thiên điên cuồng tấn công. Còn tại trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, tùy thời cũng có thể dùng công thủ thay đổi xu thế. Chuyển thủ làm công, nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, dưới loại tình huống này, Long Thiên thế mà vẫn còn dư lực biến chiêu, kia nhìn qua không có lưu nhiệm gì chuẩn bị ở sau. Toàn lực ứng phó cuồng bạo một đao, đúng là đột nhiên liền biến, lưỡi đao sát na bắt đầu run rẩy. Như một loại nước gợn, một mà ba, ba mà chín, chồng chất đao ảnh vòng lại mà lên, kia nhìn như vô cùng vô tận kiếm hoa vừa tiếp xúc với những này đao mang. Lập tức liền chôn vùi không thấy, tựa hồ đao mang này chính là kiếm hoa khắc tinh. A, thật là cao minh đao pháp. Kiếm hoa bên trong truyền ra Cổ Kiếm Hùng hơi có vẻ tiếng kinh ngạc âm. Không biết có phải hay không là Long Thiên đao pháp nhìn rõ ràng. Sợ hãi thán phục qua đi. Cổ Kiếm Hùng cũng không có thay đổi chiêu. Cũng không có tăng lớn lực lượng lấy lực phá xảo. Ngược lại hơi kiềm chế nguyên lực chuyển vận. Vẫn như cũ là không nhanh không chậm múa ra từng đóa kiếm hoa. Cứ kéo dài tình huống như thế. Lóe sáng đao quang từng vòng dập dờn lái đi. Như là cao núi nước, chảy liên miên bất tuyệt, vô luận Cổ Kiếm Hùng trường kiếm kéo ra nhiều ít kiếm hoa. Chỉ cần vừa gặp phải đao quang liền sẽ lập tức chôn vùi. Phảng phất bông tuyết rơi vào nước hồ, chợt tan rã, cũng tìm không được nữa nửa phần vết tích. Đao quang cứ như vậy chậm rãi hướng về kiếm hoa nghiền ép lên đi. Mà kiếm hoa lại là một chút xíu thu nhỏ lại vòng phòng ngự từ. Lặng lẽ thu nạp, rốt cục, kiếm hoa đã bị áp xúc đến Cổ Kiếm Hùng trước người hơn một mét phạm vi bên trong. Lại co giúp lời nói, cái này vòng phòng ngự tử coi như bảo hộ không được hắn cùng Thương Vân Hành hai người. Nhưng vào lúc này, từng bước ép sát đao quang đột nhiên ngừng một lát, chợt cấp tốc lui về phía sau. Vậy mà tại tình thế tốt đẹp, lúc lựa chọn từ bỏ. Cũng ý đồ kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Có nhãn lực, đáng tiếc, muộn. Cổ Kiếm Hùng mang theo ý tán thưởng tiếng nói vang lên. co vào phòng ngự, kiếm hoa đột nhiên quang mang đại thịnh. Trong lúc đó trở nên như cuồng phong sóng lớn, đổ ập xuống hướng về đao quang đè lại tới. Tốc độ xa so với đao quang lui lại tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh thúy đao kiếm giao kích thanh âm liên miên mà lên. Keng, giống như núi đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên dừng. Một đạo hàn quang phóng lên tận trời, như lưu tinh cực nhanh, xa xa ném đi ra ngoài. Kia là Long Thiên Đao, tuột tay mà bay, ngàn vạn kiếm hoa ngưng tụ thành một điểm hàn mang, như thiểm điện hướng về Long Thiên cổ họng đã đâm đi. Long Thiên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trường đao tuột tay mà bay sát na, cũng đã lấy ra kỳ lân lưỡi đao, hướng về trường kiếm gọt đi, đồng thời thân thể nhẹ nhàng lóe lên, né qua cổ họng yếu hại. Đinh, cổ kiếm hùng trong tay chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. Kỳ lân lưỡi đao gọt qua, vậy mà ứng thanh mà đứt, thế nhưng là trên thân kiếm ẩn chứa nguyên lực hùng hồn. Lại là phản chấn Long Thiên thân thể ngửa về đằng sau đi. Trước người môn hộ mở rộng, cổ kiếm hùng kiếm mặc dù đoạn, thân chưa ngừng, trong nháy mắt xông về phía trước nửa bước, bàn tay trái đánh ra. Một cỗ xâm nhiên hùng hậu nguyên lực bỗng nhiên đánh tới Long Thiên trước ngực. Cổ nguyên lực này khổng lồ, đơn giản liền như là bài sơn đảo hải, tràn trề không thể cùng kháng. Long Thiên ứng trưởng bay ra về phía sau đi, thân như phiêu sợi thô, trong nháy mắt liền bay ra 20-30 mét. Cổ kiếm hùng không khỏi mày rậm nhíu một cái, không có khả năng a. Một trường này lực đạo tự mình rõ ràng, vốn cũng không có hạ sát thủ, càng không khả năng đem người oanh ra xa như vậy đi. Huống chi tự mình còn tạm thời lại thu hồi mấy phần lực. Không đúng, đây rõ ràng là mượn nhờ tự mình trưởng lực, thuận thế mà làm, kéo dài khoảng cách. Hoa, Long Thiên lảo đảo rơi xuống đất, người chưa đứng vững, chính là há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nói là mượn lực lui lại, nhưng là vũ vương cấp cường giả một trường há lại tốt như vậy chịu. Dù cho cổ kiếm hùng thu mấy phần lực, vẫn là chấn thương Long Thiên nội phủ, trong thời gian ngắn đã mất sức tái chiến. Trong lòng đối vũ vương cường giả thực lực sợ hãi thán phục rung động không thôi. Bất quá mặt ngoài Long Thiên nhưng không có mảy may thất kinh biểu hiện. Bởi vì thụ thương mà hơi có vẻ tái nhợt trên mặt. Rõ ràng tràn đầy tính trước kỹ càng đều ở trong lòng bàn tay tự tin phong thái. Tay vừa lộn, kỳ lân lưỡi đao biến mất trong lòng bàn tay. Lại lật qua lúc, Long Thiên trong lòng bàn tay đã là nhiều một khối óng ánh ôn nhuận bạch ngọc bài. Cổ kiếm hùng trưởng lão, xin dừng bước, cầm trong tay bạch ngọc bài dương lên. Long Thiên cao giọng nói. Cổ kiếm hùng đang chờ truy kích bước chân nghe vậy dừng lại. Nhìn qua Long Thiên cùng hắn trong tay ngọc bài. Hồ nghi hỏi, ngươi nhận ra ta? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi chuyến này muốn có được đồ vật trong tay ta. Chúng ta có hay không có thể nói chuyện đâu? Long Thiên lau miệng sừng vết máu. Lạnh nhạt nói, Long gia gia truyền ngọc bài. Cổ kiếm hùng song đồng co vào, bán tín bán nghi hỏi, là thật là giả, làm sao lại trong tay ngươi? Long Thiên vẫn chưa trả lời, bên kia Thương Vân Hành lại đột nhiên kêu lên, Long Tường, cổ trưởng lão, Long Tường chết. Cổ kiếm hùng nghe vậy quay đầu nhìn một chút hiện lên quỳ lại trạng mà chết Long Tường. Quay đầu hỏi, là ngươi giết? Không tệ, Long Thiên thản nhiên thừa nhận. Các hạ giết ta Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử, có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Cổ kiếm hùng mặt lộ vẻ nộ khí, trầm giọng nói, đương nhiên có thể, đầu tiên cho ta tự giới thiệu, tại hạ Long Thiên, trước đó còn có cái danh tự, gọi là Long Chết. Long Thiên thản nhiên nói, Long Chết, ngươi không phải đã chết à? Cổ kiếm hùng vi kinh hỏi. mệnh ta lớn, may mắn còn sống. Long Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Long Tường cấu kết huyết lang bang giết cha thí mẫu, đoạt bảo nịnh nọt, ta bây giờ trở về báo thù. Lý do này đã thông báo đi a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.